người hầu hấp tấp chạy đến trước mặt của ta. Ta còn chưa kịp mở miệng đã phát hiện người trong lồng ngực nhẹ nhàng nhúc nhích một chút. Hai mắt mới vừa nhắm lại đã bị giật mình. Ta phất tay với tôi tớ một cái. Ra hiệu hắn rời đi. Ngôn Mộc tựa hồ lấy lại tinh thần. Mới nhẹ giọng mở miệng. Phu quân, thả ta xuống đây đi. Chúng ta cùng đi đón cha cùng phụ thân. Ta thấy y đã tỉnh lại. Biết y ra mặt mỏng. Sợ là không dám để cho ta ôm. Dắt tay y, ôm sát eo y, mới bắt đầu nhanh chân đi đến phòng khách. Cách chương.